Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 990, vận mệnh. Canh 1, chỉ có thể bị động chịu đòn, không thể phản kích, hắn rất không thích cái cảm giác này. Lãnh Phi, ngươi nói chúng ta có cái này bảo y, có thể không thể tiến vào những khác thế giới. Chu Khánh Sơn hì hì cười nói. Chúng ta có thể hay không cùng Thiên Đạo Cung tự mở ra mặt khác hư không cánh cửa? Lãnh Phi liếc nhìn hắn một cái không lên tiếng. Sở Vô Phương hừ nói, ngươi đây là tìm chết, đừng lôi kéo chúng ta. Làm sao tìm được chết rồi? Chu Khánh Sơn không phục nói, nói không chắc có thể chạm ở trên một cái không bằng thiên giới, có thể tìm tới một ít thứ tốt đây. Mỗi cái thế giới đều có đặc biệt nơi. Sở Vô Phương lung lay đầu chẳng muốn nhiều lời. Ai biết vận khí tốt hay xấu. Nói không chắc xem lúc này bốn cái Thiên Đạo Cung ra hỏa giống như vậy, vừa xuất hiện liền bị tiêu diệt, Thiên Đạo Cung sẽ không chịu để yên. Lãnh Phi nói, nói không chắc còn có khác biệt thủ đoạn có thể trở về. Không thể không phòng thủ, có thể trở về. Sớm tựu trở về rồi. Chu Khánh Sơn không thèm để ý vung vung tay. Lãnh Phi lúc trước suy nghĩ, bọn họ cũng nghĩ đến Thiên Đạo Cung lần này nên đã đem có thể sử dụng nhân thủ đều vận dụng. Vì lẽ đó lần này tiêu diệt bốn cái gia hỏa đã là nhổ cỏ tận gốc. Từ đây sau đó, Thiên Đạo Cung khỏi muốn trở lại. Lãnh Phi lung lay đầu, hắn nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan nhẹ giọng nói, ta nhìn lại một chút, nàng hiện tại bổ thiên thần công phu tiến nhanh, có thể Thiên Đạo Cung sức mạnh mạnh mẽ, tựa hồ có thể ngăn cản tự thân dò xét, còn tốt bọn họ là đi đến thiên giới, được thiên giới ràng buộc, mới có thể thấy rõ, bằng không vẫn đúng là nhìn không thấu Thiên Đạo Cung tương lai. Nàng bế ở trên đôi mắt sáng, lần thứ hai hóa thành một vị mỹ nhân pho tượng, nhìn ra Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương phát ngốc. Một lát sau, Đường Lan mở đôi mắt sáng, sắc mặt thương bạch, nhẹ giọng thở dài nói, còn có người đến. Ân, Chu Khánh Sơn cau mày nói, chẳng lẽ còn có bảo vật gì? Lần sau sẽ đến ba người. Đường Lan nhẹ giọng nói, tu vi kinh người cực điểm, có thể giết chết hai người các ngươi. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương. Nàng vừa nhìn về phía Lãnh Phi. Hội trọng thương phu quân ngươi. Cuối cùng mở ra hư không cánh cửa. Không thể. Chu Khánh Sơn lớn tiếng nói. Sở Vô Phương sắc mặt cũng nghiêm nghị. Đường Lan thăm thẳm thở dài nói. Bọn họ ra tay trực tiếp tuyệt diệt hồn phách. Hộ hồn đăng cũng vô dụng, càng không thể. Chu Khánh Sơn hừ nói. Sở Vô Phương nói, đến cùng là võ công gì có uy năng như thế? Thiên Đạo tám trưởng. Đường Lan khí tức càng chột dạ yếu, có Lãnh Phi đại địa chi lực bổ sung, vẫn cứ không cách nào cứu vãn cảm giác suy yếu. Nàng biết đây là chịu phản phệ, vừa nãy mạnh mẽ nhìn Thiên Đạo Cung thiên cơ, chịu đến sức mạnh vô hình trở ngại, nhưng mạnh mẽ dò xét, chịu đến lực lượng này phản kích. Đây là Thiên Đạo Cung hộ cung bảo vật, uy lực kinh người, do đó có thể nhìn ra Thiên Đạo Cung lợi hại đến. So với thiên giới chư tông lợi hại, thiên giới chư tông thiên cơ nàng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Không bị phản phệ. Xét đến cùng là thiên giới tông môn không có loại bảo vật này che chở. Thiên giới không có loại bảo vật này. Vì lẽ đó có thể thấy được. Thiên Đạo Cung vị trí thế giới càng hơn thiên giới. Thiên Đạo tám trưởng. Chu Khánh Sơn không phục nhai. Nghiền ngẫm. Hừ nói. Nhìn danh tự này rất tầm thường mà. Càng là tầm thường, càng là kinh người. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chính là Thiên Đạo Cung đứng đầu nhất kỳ công phu. Thiên Đạo Cung, nàng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Xác thực mạnh mẽ quá đáng. Mạnh hơn còn không phải là bị chúng ta thu thập. Chu Khánh Sơn không phục, chỉ thân ở trên thần hư không y. Đường Lan lắc đầu nói, dịch chuyển tức thời trong hư không sức mạnh càng mạnh, càng là nguy hiểm, thần hư không y sức mạnh có hạn, không thể che chở lực lượng nhiều lắm qua lại hư không. Vì lẽ đó bọn họ đòi hỏi phế bỏ phần lớn tu vi. Đến thiên giới sau đó lại tu luyện từ đầu. Một khi bọn họ khôi phục tu vi, các ngươi đều không phải là đối thủ. Không trách ni, Sở Vô Phương giờ điểm đầu. Hắn nhớ tới Lãnh Phi cấp thiết như vậy rời đi. Nói vậy là suy đoán đến lúc này nhất giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, ba người ở trong vẫn là Lãnh Phi nhất là Cơ Linh. Mình cùng Chu Khánh Sơn liền kém một chút. Hắn mắt cao hơn để tự cho mình cực cao. Từ trước đến giờ tự xưng là thiên hạ thứ hai. Sư phụ Hồ Nhiễm Trần đệ nhất thiên hạ. Cho dù thua ở Lãnh Phi tay ở trên, lúc trước cũng là cảm thấy Lãnh Phi vận khí càng được, cũng không mạnh bằng chính mình đi nơi nào. Có thể theo lúc này một trận tử kề vai chiến đấu, hắn mới phát hiện Lãnh Phi xác thực càng hơn chính mình một bậc. Mặc kệ là tư chất tu vi, vẫn là trí tuệ, cho tới Chu Khánh Sơn, sao tử lợi hại, so với mình chênh lệch một bậc. Lãnh phu nhân, vậy chúng ta có thể có ứng đối phương pháp. Sở Vô Phương trầm giọng nói. Đường Lan nhíu mày ngâm khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lần sau, bọn họ hội bắt đầu dùng thiên đạo cung mạnh nhất bảo vật chi nhất. Hội hủy diệt cái này bảo vật, nhưng có thể trực tiếp Nazi trở về ba cái cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa không hư tu vi. Bảo vật gì? Chu Khánh Sơn nói. Đường Lan nói, thần hư không tòa, ra sao tử? Chu Khánh Sơn hiếu kỳ nói. Sở Vô Phương tức giận, tịnh quan tâm một ít không quá quan trọng. Biết rõ món bảo vật này rất quan trọng. Chu Khánh Sơn nguýt hắn một cái nói, cũng dễ tìm biện pháp đối phó. Sở Vô Phương nói, Lãnh phu nhân, ba người này tu vi rốt cục mạnh đến mức nào, có thể đỡ được Trích Trần chỉ? Có thể. Đường Lan nhìn Lãnh Phi một chút, nhẹ nhàng điểm đầu, lộ ra lo lắng vẻ mặt. Thiên đạo tám trưởng có thể đỡ được Trích Trần chỉ cùng tâm kiếm. Sở Vô Phương cau mày nói, nói như vậy, chúng ta dãy dụa cũng là phí công. Đường Lan thăm thẳm thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng kỳ thực là muốn khuyên Lãnh Phi về Trích Trần khuyết. Trở lại Trích Trần khuyết, thiên đạo cung cũng không có cách nào. Sở Vô Phương sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng tự hỏi, tựu thật sự không có cách nào sao? Thật sự cùng đường mạt lộ. Lãnh Phi nói, thiên đạo tám trưởng đến cùng là ra sao võ công? Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, ngưng sức mạnh đất trời. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, là một loại cấp độ càng võ học cao thâm. Thiên giới võ học là không cách nào đánh đồng với nhau. Lãnh Phi, người muốn ngộ đến càng võ học cao thâm. Chu Khánh Sơn nói, Lãnh Phi có thể tự mình lĩnh ngộ được tâm kiếm một phần. Ngộ tính chất cao kinh thế hãi tục, tâm kiếm không phải là lúc này nhất giới võ học. Tinh thần hắn chấn rung lên. Đúng vậy, chúng ta tâm kiếm cũng không phải lúc này nhất giới võ học, nhưng là đến từ thiên ngoại, không hẳn không ngăn được thiên đạo tám trưởng thôi. Sở Vô Phương nói, tâm kiếm cực hạn đến cùng ở nơi nào, chúng ta cũng không biết chứ. Đúng vậy, chỉ cần có thể đem tâm kiếm đi lên trước nữa đẩy mạnh, nói không chắc có thể đỡ được thiên đạo tám trưởng. Chu Khánh Sơn bận bịu điểm đầu. Lãnh Phi lung lay đầu, hắn không phải không thí qua đẩy mạnh tâm kiếm, đáng tiếc tâm kiếm xác thực đã bị mình luyện đến cực hạn, không cách nào lại tiến vào. Hắn chậm rãi nói, ta chuẩn bị tiến vào thiên đạo cung, làm sao đi vào? Chu Khánh Sơn vội hỏi, nếu có thể đi vào, cái kia ba người chúng ta đều đi vào. Lãnh Phi nói, tựu ở bốn người bọn họ thân ở trên. Hắn chỉ tay một cái bốn cái trung niên, bọn họ đều ngỏm rồi, làm sao có thể mang ba người chúng ta đi thiên đạo cung? Chu Khánh Sơn nói, tiếng nói của hắn ở ba người chúng ta càng thêm trùng. Hiển nhiên là cường điệu cho Lãnh Phi nghe. Lãnh Phi nói, bọn họ hồn phách chưa diệt. Ân, Chu Khánh Sơn nhìn về phía Lãnh Phi cười nói, ngươi là lưu tình chứ? Lãnh Phi lắc đầu nói, bọn họ nên dùng một loại bảo vật, có thể bảo vệ hồn phách. Cho dù bỏ mình, cũng có thể qua lại hư không trở về Thiên Đạo Cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.